Kiếm quang liên tục đâm rách thập nhất trọng liên đài. Bị đệ thập nhị trọng liên đài đỡ. Tùy ý uy năng đản ma kiếm cường đại như thế nào. Tới đây uy năng cũng còn thừa không có mấy. Không cách nào phá vỡ nhất trọng cuối cùng. Mở ra cho ta. Thân hình Giang Nam dữ dội lên, theo kiếm quang xông về trước đi, cả người vọt tới nhất trọng liên đài cuối cùng. Vô uy ấm. Giờ khắc này, tâm cảnh của Giang Nam lần nữa bước vào tri hành hợp nhất cảnh giới. Dũng giả không sợ. Không sợ vô địch. Trong cơ thể hắn tuôn ra một loại khí khái đạp phá hết thảy. Nổ nát hết thảy. Đây là khí khái đánh vỡ thiên đạo, đem thiên đạo dẫm nát dưới chân. Tuy từ khi một khắc hắn bước vào tu sĩ này, tu luyện chính là ma ngục huyền thai kinh. Nhưng cho tới bây giờ, hắn mới chính thức nắm giữ đến tinh nghĩa câu kinh văn thiên đạo chưa đủ sợ này. Thiên đạo chưa đủ sợ, tại sao chưa đủ sợ? Đánh vỡ thiên đạo, khiêu thoát ra ngoài là chưa đủ sợ. Một ấm này, để cho hắn có một loại cảm giác thoải mái đầm đìa, toàn tâm phóng thiết. Có một loại cảm giác bỏ mặc tâm linh bay lượn, đem giả tâm cùng khát vọng của mình hết thảy ở bên trong một ấm bột phát đi ra. Lúc trước hắn bước vào tri hành hợp nhất cảnh giới, lĩnh ngộ ra vô uy ấm, nhưng lại chưa bao giờ thi triển qua. Mặc dù là đối mặt thiên đạo chi kiếp, cũng chưa bao giờ thi triển qua môn công pháp này. Bởi vì hắn không phải chân chánh không sợ. Trong lòng của hắn còn có sợ hãi, còn có cảm giác mặc dù mình thi triển vô uy ấm cũng không cách nào vượt qua thiên đạo chi kiếp. Hắn ở lúc đối mặt Thái Hoàng Lão Tổ cũng không có thi triển qua môn thần thông này. Bởi vì hắn cảm thấy uy lực của vô uy ấm không bằng đản ma kiếm cùng pháp bảo, như là nguyên thai ấm, xâm la ấm cùng bát đại thiên đạo chí bảo thần thông của hắn. Bởi vì trong lòng của hắn có cái loại cách nghĩ này, trong nội tâm có sợ hãi, vô uy ấm liền không còn là vô uy ấm. Hắn từ tâm cảnh tri hành hợp nhất rơi xuống cũng là đương nhiên. Mà bây giờ, hắn ở dưới tình huống đản ma kiếm cũng không có tác dụng thi triển ra vô uy ấm. Tinh khí thần tam vị nhất thể, không sợ hãi, không chỗ nào lo lắng. Đem tất cả băn khoăn, tất cả tạp niệm, hết thảy vứt ra khỏi ốp. Trong đầu chỉ có một ý niệm. Cái kia chính là đánh đi ra ngoài. Nhảy ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 871 Minh Thổ Trấn Bia. 1. Khí huyết của hắn tăng vọt. Bút lên 15 lần. Thân thể. Pháp lực. Thần thức ở trong một ấm tầm đó liên tục bành trướng thu nhỏ lại. Không ngừng áp súc. Liên tục áp súc 5 lần. Thình lình đạt tới chiến thể ngũ chuyển. Sâm là ấm. Nguyên thai ấm. Huyền thai ấm. Thái dương ấm. Thái mương ấm. Xích viêm tôn vương ấm. Sinh tử vạn hóa ma luân ấm. Cùng với bát đại thiên đạo chí bảo thần thông. Vân vân. Thần thông biến hóa. Giờ phút này ở trong một ấm tầm đó đột nhiên hòa hợp một lò. Thần thông tạo hóa. Đều ở trong một chưởng tầm đó. Tri hành hợp nhất. Vô uy ấm. Oanh. Hắc liên đệ thập nhị đài sen thủy chung ở dưới đảng ma kiếm lù lù bất động. Triệt tiêu mất uy năng kiếm quang. Nhưng ở trước mặt một ấm này đột nhiên sụp đổ. Vỡ ra. Lộ ra một đường. Thân hình của Giang Nam lao ra đại sen vây quanh. Giờ khắc này, hắn thậm chí có cảm giác thả người nhảy lên thành tiên. Phản phất hắn nhảy lên này,